Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 596 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail với lại trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Hôm nay thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn nha. Tập 595 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Như Trần, bạn Trọng Khôi Nguyễn và bạn Hoàng Phúc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Tây Ninh và bạn đã gửi tin về để mà kể lại những chuyện bạn được nghe bà của bạn kể nè, bạn của bạn kể, và một chuyện á, tuy rằng bạn không có nhìn thấy nhưng cũng được cho là chính bản thân của bạn trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên đó là do bà của bạn kể lại. Bà kể rằng chuyện này cũng xảy ra tại Tây Ninh luôn, nhưng mà xảy ra cách đây khá lâu, vào những năm 80, 80 mấy của thế kỷ trước. Thì bà kể rằng đó là ở trong vùng á là có một cái bà này á là mở ra một cái tiệm cắt uốn tóc cho nữ mà nhỏ thôi các bạn. Thì bình thường á là bà cũng có khách, nói chung á là mỗi ngày cũng có được mấy người khách cắt tóc, uốn tóc này nọ kia. Nhưng có một hôm á là hôm đó bà bị ế, bà ế từ sáng cho tới chiều luôn các bạn, hoàn toàn không có một người nào vào làm hết. Thì bà đang ngồi ngáp rồi như vậy á thì có một cái bà hàng xóm, lúc đó tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều rồi. Thì bà hàng xóm á là mới dẫn cháu đi ngang mới hỏi rằng á là hôm nay làm được không cô? Thì cái bà chủ tiệm bà mới nói rằng trời ơi làm gì hôm nay ế quá trời ơi, không có một cái con ma nào mà vào cắt tóc uốn tóc gì hết trơn, ế muốn chết luôn vậy đó. Thì bà hàng xóm rồi bà mới cười, bà nói thôi kệ, có bữa dày bữa khác làm ăn mà, thôi kệ đi. Thì sau đó là bà hàng xóm này đi về, thì bà chủ tiệm tóc á bà mới ngồi thêm cũng khoảng chút nữa là tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ mấy bà thấy tối rồi mà coi như không thơ có được cái người khách nào hết, bà cũng bực lắm. Bà nói trong bụng của bà nói trời ơi làm gì hôm nay ế dữ vậy trời, hả, từ sáng giờ không có ai vô cắt gì hết à, coi như là hôm nay lỗ sổ hụi rồi. Thì bà mới quyết định rằng đó là thôi bây giờ hả là dẹp tiệm đóng cửa đi về chứ hả ngồi thêm cũng đâu được gì, cũng tối rồi. Thì khi mà đang dọn dẹp tiệm để mà về á thì tự nhiên có một cái cô gái cũng bước vào. Cái cô gái này cũng rất bình thường các bạn hả, là cũng hả là gương mặt rất là xinh đẹp, tóc thì dài. Thì cổ bước vào cổ nói rằng còn cắt tóc không chị cắt tóc ngắn cho em đi. Thì lúc đó là bà chủ tiệm bả giống như bả mừng trong bụng, bả nói trời mình sắp đóng cửa thì cũng được hả là một người khách vô cũng đỡ. Thì bả mới nói rằng á là chị đang chuẩn bị chị dọn chị về rồi đó, nhưng mà thôi em cứ ngồi anh ghế chị cắt cho. Xong rồi á là cô này ngồi lên thì bả nhìn vô kính á là cái gương mặt cô này rất bình thường các bạn, tại vì cái người mà cắt tóc uốn tóc cho mình đó thì thường hay nói chuyện với khách qua cái kính đúng không. Thì còn bả thấy rằng cái cô này gương mặt rất bình thường, tóc dài đẹp dữ lắm, thì bả mới hỏi rằng á là bây giờ em muốn cắt tới đâu à, ngắn tới đâu vậy em. Thì cô đó mới nói rằng á là chị cắt ngắn thêm chút đi, đừng ngắn quá được rồi. Thì lúc đó bà này bắt đầu cắt nha các bạn. Và khi mà bà cắt bên trái, xong rồi bà cắt bên phải, rồi cắt phía sau ha. Nhưng mà cho tới khi mà bà nhìn, bà cân chỉnh lại thì bà thấy rằng cái phần tóc bên trái á, là nó rất là dài. Nó dài giống như bình thường vậy đó, rồi nó lại dài hơn một khúc bên phải vậy đó. Thì bà mới suy nghĩ bên nó, ủa kỳ ta, trong khi mới nãy mình cắt bên trái rồi mà, ủa sao giờ hả nó yên nguyên, nó giống như là chưa cắt gì trời, không lẽ mình đãng trí như vậy. Xong rồi bà suy nghĩ hả cũng thoáng qua thôi, rồi bà lại tiếp tục bà cắt, là tại vì bà nghĩ rằng bà quên cắt. Xong rồi khi mà bà cắt bên trái xong, tới khi mà cân đo lại thì bà thấy rằng cái phần tóc bên phải á là nó dài thòn, nó dài giống như là chưa được cắt vậy các bạn, và nó dài hơn cái phần bên trái rất là nhiều luôn. Thì bà nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy, bữa nãy là nó ngắn mình cắt rồi mà sao giờ nó mọc ra dài tiếp vậy trời, ủa sao kỳ vậy trời. Cái bà nghĩ bụng nó ủa lạ vậy ta, nhưng mà bà vẫn lại tiếp tục bà cân chỉnh tiếp. Lúc đó bà cũng nhìn vô kính thấy gương mặt cô này rất là bình thường các bạn, thì bà cũng là cắt và chỉnh sửa rất là nhiều ha. Cho tới khi nhìn lại lần nữa để mà xem xong xuôi đó, thì bà lại thấy rằng cái phần tóc bên trái nó lại dài ra trở lại, giống như là chưa từng được cắt gì hết các bạn. Thì bà nghĩ bụng mới nói, trời, quá lạ, sao kỳ vậy? Tóc này chắc tóc ma, tóc quỷ hả? Mới mọc mau mọc dài như vậy, sao kỳ, mình cắt rồi. Thì bà định rằng, bà ngước lên trên kiếng để mà bà nói chuyện với cô đó, bà định nói rằng tóc em kỳ quá em ơi đó. Nhưng khi bà ngước lên kiếng, bà nhìn thấy gương mặt cô đó thì bà đã ngất xỉu tại chỗ do quá sợ các bạn. Thì khi mà bà xỉu một hồi sau á, là cái bà hàng xóm hồi chiều bà đi ngang, bà lại đi ngang, bà dòm vô trong tiệm thì thấy rằng á, là cái bà chủ tiệm đang nằm sóng xoài mới chả giới, mày bí gì vậy, bí gì vậy. Thì lúc đó cũng la làng lên, hàng xóm xung quanh cũng chạy qua, thì cứ nghĩ rằng á, là cái bà này bởi bị trúng gió không mà, cho nên cũng đỡ. Bà dậy cạo gió này nọ kia, thì một hồi sau bà mới tỉnh, mặt mày xanh lè mà có vẻ rất là sợ hãi. Thì mọi người mới hỏi rằng á, là mày bị sao vậy, sao vậy, trúng gió hay gì mà lại ngất xỉu như vậy. Thì cái bà chủ tiệm bà mới kể lại, bà mới nói rằng á, là trong cái lúc mà em định dọn hả là tiệm rồi, thì tự nhiên có một cô mà cổ vô cổ kêu em cắt tóc, mà cái gương mặt cũng rất là bình thường như người bình thường vậy đó, nhưng mà em cắt tóc cho cổ vậy vậy đó. Thì bà mới kể lại cái quá trình mới nãy, xong rồi cho tới khi mà em nhìn vô mặt của cô đó định nói rằng sao tóc em kỳ quá em ơi á, thì em lại thấy hả là cái gương mặt của cô này đầy máu các bạn, mà da là giống như nó bị vỡ vỡ vỡ ra, mà cái gương mặt rất là kinh dị, rất là ghê như quỷ vậy đó. Thì hả lúc đó là do sợ quá cho nên bà này ngất xỉu, mà trong khi trước đó cái gương mặt cô này rất bình thường, hoàn toàn không có gì hết, mà sao tự nhiên cái gương mặt cô biến thành hả như là quỷ vậy đó. Thì khi mà nghe kể vậy mọi người cũng rất sợ, và mọi người mới nói rằng thì chắc là do hồi chiều này mày nói bậy, tự nhiên hả thì nói thôi sáng giờ ế không có khách đi, tự nhiên nói hả có ma nào vô cắt tóc, có ma nào vô uống tóc đâu. Thì đó có thể là do là nói bậy, cho nên đó là cái bà này á, là bà đã bị hả là ma quỷ chiêu ghẹo như vậy. Thì đây là cái câu chuyện do bà của bạn kể lại. Cái câu chuyện này á, thì Thi không biết là có hay không, nhưng mà cái vấn đề mà hay nói ma này ma kia á, giống như là hả cái câu cửa miệng của rất là nhiều người các bạn. Nhiều khi người ta ế quá cái hỏi cái nói sáng giờ có ma nào đâu, là chuyên gia chúng ta hay dùng hả là cái từ đó. Cho nên đó là khi mà nghe cái câu chuyện này thì các bạn nên tránh né cái tên của người ta ra các bạn nha, mất công á hả, khi người ta nghe cái người ta vô người ta chọc ghẹo mình nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do chính bạn. Bạn nói rằng là vào năm 2014 á, thì bạn có lên trên Sài Gòn để mà đi học luyện thi đại học. Thì bạn học luyện thi ở trung tâm 60 An Sương. Và khi mà học tại đây á, thì bạn mới là thuê, bạn định rằng bạn sẽ thuê phòng trọ gần đó, thì bạn mới đi ra phía sau của cái trung tâm này nè. Thì nó cũng có mấy dãy phòng trọ đó, thì bạn vô bạn hỏi. Thì lúc đó là có một dãy là trống cái phòng đầu, rồi ở trong á, thì cũng có thêm 2 3 phòng nữa. Nhưng mà cái bà chủ bà mới kêu thôi bây giờ con ở cái phòng đầu đi, tại vì cái phòng đầu nó cũng tiện, mình đi lại nó tiện hơn là mình đi vô trong, mình đi qua nhiều người. Thì bạn thấy vậy cũng được cho nên bạn cũng đồng ý các bạn. Nhưng mà bạn nói rằng á, là cái điều mà đập vô mắt bạn lần đầu tiên khi mà bạn bước vô phòng này á, là cái phòng này rất là ẩm mốc, nó dơ dữ lắm, nó cảm giác giống như là đã mấy tháng rồi hoặc là rất là lâu rồi mà không có người ở vậy đó. Mà đặc biệt là trên sàn có rất là nhiều tóc, mà tóc dài dài không mà bụi không à. Thì cái bà chủ của phòng trọ bà cũng có cho người qua để mà quét dọn các bạn. Thì trong cái lúc bạn chờ quét dọn xong ha, thì cái cô mà cô làm xong rồi cô cũng về, rồi bạn cũng vô phòng, mà lúc đó bạn leo lên trên gác bạn ngồi nha. Bà mới gọi điện về cho mẹ của bạn nói rằng à mẹ ơi bây giờ con đã hả là vô trung tâm rồi, đăng ký học rồi nè, rồi cũng hả là đã thuê được phòng trọ cũng rất là ok rồi, bây giờ là đang chuẩn bị đợi nó ổn định xong rồi con cũng sẽ tìm một cái công việc gì đó để mà làm thêm, vừa học vừa làm. Thì đang nói chuyện với mẹ bạn rất là ngon lành vậy đó, và cái đường truyền cái sóng điện thoại rất là bình thường, nhưng tự nhiên bạn lại nghe mẹ bạn nói rằng á là alo ai vậy, ai vậy, ai vậy, alo ai vậy. Thì khi mà bạn nghe mẹ bạn nói vậy, cái bạn mới nói con nè, ủa sao vậy mẹ, sao vậy, sao vậy, bộ hả mất sóng hả mẹ, con nè, con nè. Thì lúc đó đó là bên đó là coi như mẹ bạn cứ liên tục alo ai vậy, ai vậy, ai vậy. Thì bạn mới tắt điện thoại đi, bạn tắt điện thoại đi và bạn mới ra ngoài, bạn nghĩ rằng bị mất sóng. Cho nên đó là bạn mới ra ngoài khỏi phòng, đi ra ngoài cái quán cà phê á, bạn ngồi ngoài đó. Thì bạn mới gọi về cho mẹ lần nữa, bạn nói rằng ủa bị mất sóng hả mẹ, sao tự nhiên mẹ hỏi ai vậy, mẹ đang nói chuyện với con mà. Thì mẹ bạn mới nói rằng á là đâu, mới nãy thì mẹ nói chuyện với con rất là bình thường, xong cái tự nhiên đó là giống như nó rẹt rẹt. Cái mẹ mới nghe tiếng xù xì. Mẹ nghe tiếng xù xì, xong rồi mẹ lại nghe một cái giọng của một người đàn ông. Nhưng mà cái ông này giống như là cằn nhằn chửi bới cái gì đó, nhưng mà mẹ lắng tai mẹ nghe thì không thể nào mà nghe được các bạn. Giống như là mẹ muốn nghe cái ông này nói cái gì bực bội, bực dọc cái gì đó, nhưng mà không thể nghe được, chỉ biết giọng đó là giọng đàn ông thôi. Trời, thì bạn cũng hơi ớn, các bạn bạn ớn lắm. Thì mẹ bạn nói trời sao thấy ghê vậy, thôi chắc là con không có ở phòng đó được đâu. Thì lúc đó đó là do ngồi ở ngoài cái quán cà phê thì cũng có mấy cái anh cũng ở đó đó các bạn, thì do là tuổi trẻ cũng dễ làm quen với nhau, thì các anh này cũng nghe bạn nói vậy đó. Xong rồi hả, là các anh này mới nói rằng là cái phòng đầu tiên đó đó là từ nào tới giờ là coi như không có ai vô mà ở được lâu dài hết, ở chừng hả là 1 tuần 2 tuần, quá lắm là chừng 1 tháng là người ta dọn đi. Cho nên khi mà bạn nghe vậy á, là bạn quyết định luôn là bạn nói với lại cái cô chủ nhà là có cái phòng khác không cho con chuyển. Thì cô này cũng cho các bạn, và bạn chuyển vô trong những cái phòng trong bạn ở. Và bạn ở cũng suốt được 1 năm luôn và cũng không có thấy gì nữa. Nhưng mà có cái phòng số 3, thí dụ như cái phòng đầu tiên ha, thì cái phòng thứ hai bỏ, tới cái phòng thứ ba thì khi mà bạn ở trong đây thì bạn cũng quen với lại người này người kia trong cái xóm trọ đó. Thì bạn mới nghe mọi người kể rằng cái phòng số 3 đó đó là từ nào giờ cũng có nhiều người ở, mà một lần ở vậy là ở mấy người không à. Thì có mấy cái cô mà học tóc á thì cổ cũng thuê cái phòng đó cổ ở chung, thì có ba bốn cô vậy đó. Thì có một hôm một cô nha là không có đi chơi, còn ba cô kia thì đã đi chơi với lại ghệ rồi, còn cái cô này thì ở nhà mà giống như nằm ở trong phòng mà buổi tối nha, mà không có đóng cái cửa, không có gài cái chốt cửa, mà để hờ cái cửa thôi, và đang nằm lướt Facebook tại vì cổ nghĩ rằng cổ chưa có ngủ. Thì lúc mà đang lướt vậy đó, cái tự nhiên cổ thấy có người mở cửa phòng các bạn, và cổ thấy rõ ràng là một người thanh niên, mà cái ông này á là từ ở ngoài cửa nhà ông đi thiệt là nhanh, đi vô trong toilet á, đi vô trong toilet rồi mất tiêu luôn. Thì cổ mới giật mình, cổ nói trời ai vậy trời, ai vô phòng mình vậy trời. Thì cổ mới hả là ngồi bật dậy với tay mở cái đèn toilet lên, định rằng là khi mà mình mở đèn toilet lên thì cái thằng cha kia chả sẽ đi ra. Nhưng đợi quản thấy ai đi ra cổ sợ lắm, thì cổ mới ngước vô, cổ dòm vô trong toilet thì không hề thấy ai, mà trong khi rõ ràng mới nãy đang nằm thì thấy có một người đi vô như vậy, mà bây giờ coi lại thì không thấy ai hết. Thì cổ rất là sợ, kể lại cho bạn bè nghe. Thì cuối cùng á là mấy cô này cũng dọn đi luôn các bạn. Rồi sau khi mấy cô này dọn đi á thì có thêm ba bạn nữa dọn vào trong phòng này. Thì có một cái bạn nữ, bạn kể rằng á là đang ngủ, ngủ trên gác vậy đó. Thì cổ đang ngủ ở trong á là một người bạn, rồi ngủ ở dưới đất là thêm một cái bạn nữ khác là nằm ở dưới đất ha. Thì cổ đang ngủ nửa đêm vậy đó, mở cái đèn ngủ nha, thì mới quay qua. Trong cái lúc trở mình qua đây á thì ở ngoài đây là ở ngoài rồi, người bạn thì nằm ở trong. Thì cái chân của cổ á là trúng vô một cái gì đó, cho nên cổ mới phản xạ tự nhiên là cổ mở mắt ra cổ dòm. Thì cái lúc mà mở mắt ra dòm á là cổ giật nảy mình, bởi vì cổ thấy có một cô gái đang ngồi dưới chân của mình các bạn. Và trong cái lúc mà cổ xoay trở người á là cổ đụng trúng vô cái người cô gái đó. Mà cô gái này ngồi đó mà tóc cổ rất là dài nha, mà nhìn cô này xong rồi quay qua gục cái mặt xuống vậy nè. Trời ơi, lúc đó bạn nữ này rất là sợ cho nên la làng lên, thì mọi người bật đèn lên thì cái cô gái đó biến mất tiêu các bạn. Thì sau đó bạn nữ này sợ quá, qua ngày hôm sau về quê á là có kể lại cho một người cậu của mình nghe. Cái ông cậu đó cũng là thầy bà, thì khi mà nghe xong ông cậu ổng bắt tay vậy nè, ổng chấm tay thì ổng mới nói là cái phòng của con đang ở á là có hả là trước đây là có một cặp yêu nhau, thanh niên yêu nhau mà một nam một nữ hả là đã tự vẫn chết trong cái phòng đó, rồi bây giờ cái vong vẫn còn ở trong phòng đó đó. Thành ra là bây giờ cậu sẽ cho con một lá bùa, con cứ ở đó thì không sao đâu. Nhưng mà cô gái đó thì vẫn rất là sợ cho nên cuối cùng cũng đã dọn đi các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nam ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Tuy cũng không có kinh dị gì lắm nhưng mà hả cũng hay các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa Chuyện này á là do một chị này á là quê ở ngoài Hà Nội các bạn, và chị đã gửi về cho kênh chúng ta những câu chuyện ngắn, chuyện do chính chị nhìn thấy nè, với lại những chuyện mà xảy ra ở xung quanh cái vùng của chị đang sinh sống. Thì chị kể rằng á là cái lúc mà chị còn nhỏ xíu à, lúc đó chị mới có cỡ 7 8 tuổi mà thôi. Mà năm đó là năm 1975 76 gì đó, thì chị cùng với lại một người anh trai, anh ruột của mình lớn hơn chị 2 tuổi, mà cũng tầm khoảng chừng gần 12 giờ trưa, 11 giờ mấy trưa đó, thì hai anh em của chị á là mới rủ nhau đi qua nhà của một người bạn của anh trai chị. Thì nhà của người bạn đó cũng gần nhà chị lắm. Thì khi mà lại nha, là nhà người bạn này có một cái khoảng sân phía trước nha, rồi mình đi vô cái khoảng sân đó là mình mới vô tới nhà. Thì cái lúc mà chị vừa tới ngay chỗ cái đầu sân á, chị nhìn vô nhà người bạn của anh chị thì chị thấy rất là nhiều con nít. Mà chị đứng chị dòm chị thấy lạ lắm, là tại vì á là mấy đứa con nít này nó nhỏ tuổi hơn chị lúc đó cũng 7 8 tuổi rồi. Còn những đứa con nít này nó chỉ mới có 1 đến 3 tuổi thôi, mà chị biết rằng á là cái anh mà bạn của anh hai chị á là đau nhà đâu có em mà nhỏ như vậy đâu. Cho nên đó là chị đứng chị nhìn vô mà mấy đứa trẻ này á nó đông lắm nha các bạn. Nó từ 1 đến 3 tuổi mà không có đứa nào mặc quần, không có đứa nào mặc áo hết, trần truồng luôn. Mà nó nhảy tưng tưng tưng tưng ở trong đó đó. Rồi nó nhảy lên trên cửa sổ nha, rồi nó đu lên trên cửa chính nha, nó làm mà chị nói y như là một bầy khỉ con trong đó vậy đó. Thì cái lúc đó chị đứng chị dòm mà chị sợ, chị không biết, ủa sao kỳ trời, sao nhà anh của hả anh này là từ nào giờ đâu có con nít đâu, mà làm gì hôm nay nít đông dữ vậy, đông dữ lắm nha, mà sao đứa nào đứa nấy không có mặc quần không mặc áo, sao kỳ vậy, mà nó đu lên cửa sổ, mà làm sao một đứa con nít mà làm sao mà nhảy lên cửa sổ rồi đu lên cửa chính hoặc là đu lên trần nhà được đó. Thì chị mới hả là sợ, chị mới đứng khựng lại, chị không đi nữa, chị mới định kêu rằng á là anh ơi thôi về anh ơi, về anh ơi. Thì người anh của chị á thì giống như là không thấy gì các bạn, cứ đi thẳng xăm xăm xăm vô, thay vì nếu mà thấy giống chị là sẽ đứng khựng lại liền luôn. Nhưng mà anh này thì lại không có thấy, anh này cứ đi xăm xăm xăm vô rồi kêu tên người bạn kia. Thì chị rất là sợ cho nên chị chạy về nhà trước. Cho tới sau này khi mà Việt Nam mình chiếu cái bộ phim Tây Du Ký năm 86 á, chị coi tới cái tập mà Hồng Hài Nhi á các bạn, thì chị mới nhớ lại cái chuyện hồi nhỏ chị nhìn thấy, sao mà nó y chang như là mấy đứa con nít giống vậy đó, mà nó trần truồng nha. Ở trong hả là phim Tây Du Ký mấy đứa mà đệ tử của Hồng Hài Nhi nó còn mặc áo yếm, còn đằng này là chị thấy tụi nó trần truồng luôn các bạn đó. Chị nhớ cái cảnh tượng y chang như vậy. Thì sau này khi lớn lên nữa thì chị mới biết rằng á là cái nhà của người bạn anh trai chị á mà trước đó cái thời chiến tranh á là một cái nhà hộ sinh nhỏ các bạn, cho nên có thể là chị đã nhìn thấy những cái vong hồn của các bé nhỏ nhỏ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do chính mắt chị thấy. Câu chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra vào năm 90, 91. Năm đó thì chị cũng đã 20, 21 tuổi rồi, 22 tuổi rồi. Thì chị hả là lúc đó là chị cũng đã đi làm rồi. Thì có một lần về thăm nhà đó, thì chị có nghe một cái chuyện là một cái cô bé gái. Cô bé này á là nhà cách nhà chị chỉ khoảng là 100 mét thôi. Thì cái cô bé này bị vong nhập, cho nên đó là chị cũng có đến chị xem nữa, rất là nhiều người đến xem các bạn. Thì cô bé gái này mới có tầm khoảng chừng 16 tuổi thôi, bình thường rất là ngoan ngoãn, sáng thức dậy rất sớm, rồi phụ cha mẹ mình quét dọn nhà cửa trước sau ha, rồi cũng nấu cơm để mà lo chăm sóc cho em, để mà thay cha thay mẹ nữa. Nhưng mà hôm đó cô này thức dậy không làm các bạn, mà cứ ngồi nhìn người này nhìn người kia. Thì lúc đó đó là mẹ của cô bé này vào thì thấy thái độ của con mình, ủa sao kỳ, bình thường nó dậy là nó sẽ ra nó quét ở ngoài sân nè, rồi nó quét ở trong nhà, rồi nó quét phía sau, mà sao hôm nay nó không làm gì hết mà nó ngồi cái kiểu cách nó kỳ lắm. Cho nên nó là mẹ của bé này mới la, mới nói rằng đó là sao hôm nay con không có ngoan vậy mà con lại ngồi đó, con không có ra con quét sân đi. Thì cô bé mới nói rằng đó là sao lại hả là không có được kêu tôi là con nha, tôi lớn tuổi hơn bà đó, nói vậy đó. Thì lúc đó là cái người mẹ đó mới nói, ủa sao tự nhiên con mình hôm nay nói chuyện kỳ vậy trời, sao tự nhiên tôi lớn tuổi hơn bà. Rồi khi đó là người mẹ rất là tức, mới ra mới kêu hả là ba nó vô, nói rằng ông vô ông coi con ông kìa, hôm nay nó hổn với tôi kìa. Thì lúc đó là cái người cha mới vô. Thì cái lúc mà người cha bước vô thì cô bé mới nói vậy nè, chào anh, chào anh. Đó, thì lúc này á là ba mẹ của bé mới thấy lạ quá, ủa sao hôm nay nó làm kỳ vậy? Rồi bắt đầu á là ngồi thì có mấy cái đứa nhỏ nhỏ, rồi những cái đứa em ha, thì cái vẻ của cô bé giống như là nói chuyện giống như là cái người mà tầm khoảng chừng 45 46 tuổi vậy các bạn, cái kiểu cách rất là kỳ. Cho nên nó là mọi người mới thấy rằng á là ủa sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy, hôm nay nó làm gì kỳ vậy? Mà một hồi sau là nó cái giọng của nó đó nó không còn như là bình thường nữa, mà nó chuyển qua nó nói giọng Quảng Ngãi luôn các bạn. Thì lúc đó là mọi người mới nói chết cha, vậy là con nhỏ bị dông nhập rồi, cho nên bây giờ phải đi mời thầy thôi. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu súng lại để mà xem, thì trong đó là có chị nữa. Thì lúc đó là cô bé mới đập bàn, mới nói rằng á là không có được đi mời thầy, nếu mà đi mời thầy á là tao bắt nó luôn, tôi bắt nó luôn đó, bây giờ tôi chỉ bắt nó là 24 tiếng thôi, còn nếu mà đi mời thầy á là tôi bắt nó cho nó chết theo tôi luôn. Thì lúc đó là mọi người rất sợ, mọi người mới nói rằng á là thôi, tại vì nghe giọng đàn ông các bạn, con bé là con gái mà bây giờ nói giọng Quảng Ngãi mà là giọng đàn ông, cho nên đó là mọi người mới súm lại, mới năn nỉ thôi bây giờ chú đừng có bắt cháu, cháu nó còn nhỏ nó tội nghiệp lắm, cho nên nó hả là chú tha cho cháu đi. Thì ổng không chịu, ổng mới nói rằng á là thông, bây giờ á là tôi phải hả là bắt nó 24 giờ, tại vì con nhỏ này nè là nó hả rất là hổn nha, nó hổn lắm, cứ mỗi lần tại vì nhà của con bé này với nhà chị là cách một khoảng 300 mét 400 mét gì đó là có một cái cầu các bạn, cái cầu này á, là bắc ngang cái suối, mà cái cầu này tầm khoảng chừng 20 hai mấy mét thôi à. Thì cái chú này nè, cái vong mà nhập vô trong người của con bé mới nói rằng á, nó hả mỗi lần mà nó đi đâu mà nó đi ngang qua cầu á là nó đứng lại, nó đứng lại xong rồi nó đứng nó chơi thì không nói đi, đằng này á nó còn phun nước miếng, nó phun nước miếng hả chúng tôi, nhà tôi ở dưới gầm cầu á. Ổng nói vậy các bạn, có nghĩa là ổng chết ở dưới suối á, mà con nhỏ thì nó đi chơi dài rồi nó đứng á là nó cứ nhiều khi nó phun nước miếng á, nó khạc nhổ các bạn, nó ổng nói rằng á là có bữa thì trúng nhà tôi, có bữa thì tôi né được, có bữa tôi không né được á là tôi lãnh nguyên cái bãi nước miếng của nó luôn vậy đó. Cho nên á hả là tôi hôm nay tôi phải hả là bắt nó 24 tiếng đồng hồ, thành ra là ai mà đi kêu thầy á là tôi sẽ bắt nó luôn đó. Thì khi mà nghe nói vậy, cái vong này nói vậy thì mọi người thôi bây giờ bé nó nhỏ nó không biết cho nên nó làm vậy thôi, chú tha cho nó đi. Xong rồi mọi người cũng ngồi vô mà giống như nói chuyện rất là thân tình, các bạn cũng hỏi thì ổng nói ổng tên Trung, và năm đó là ổng 47 tuổi. Còn cái năm mất của ổng là ổng mất năm Mậu Thân, năm ổng mất chỉ mới 25 tuổi thôi. Ổng kể rằng là ổng đi lính, ổng đi lính năm 24 tuổi, quê là ở Quảng Ngãi nha, cho tới 25 tuổi là ổng chết ngay chỗ cái suối đó, rồi ổng ở từ đó tới hả là bây giờ luôn. Năm nay là ổng đã 47 tuổi rồi, là có nghĩa là lớn hơn cái tuổi mẹ của con bé các bạn, cho nên ổng nói là tôi lớn hả tuổi hơn hơn cô đó. Thì lúc đó mọi người mới hỏi rằng đó là ủa nếu mà anh biết đó là quê anh là ở Quảng Ngãi rồi, sao anh không về quê đi mà anh ở đây làm gì, nha gia đình nhà cửa anh còn không? Thì ông mới nói rằng đó là gia đình tôi mất hết rồi, chỉ còn có mẹ tôi già lắm rồi, mẹ tôi đó là ở ngay chỗ mà chợ ngay chỗ Quảng Ngãi đó, mà hả mẹ tôi bây giờ gánh nước thuê, các bạn kể cho mọi người nghe. Thì mọi người mới nói rằng vậy thôi anh về anh ở với mẹ vậy đó. Thì ổng chịu, ổng nói rằng là tôi ở đây tôi cũng có công chuyện làm, à, sáng tôi đi làm chiều tôi về bình thường, nói vậy các bạn, tôi đi làm tôi về bình thường vậy đó, bây giờ còn có mình mẹ tôi à, à tôi về làm gì nữa, thôi tôi ở đây. Mà chỗ của tôi á, ý là nói ở dưới cái chỗ mà dưới cái suối đó đó, ngay chỗ cái cầu á, chỗ của tôi á hả cũng nhiều người lắm, nhiều người hả cũng làm hả rồi cũng hả có nhà có xe, nói vậy các bạn, rồi cũng có mấy thằng Mỹ nữa, nói vậy đó. Rồi hả ổng nói rất là nhiều về cái cuộc sống của ổng y như là cái cuộc sống của mình trên đây vậy đó nha. Xong rồi á là mọi người lúc đó súng lại rất là đông đông dữ lắm, cái tự nhiên ổng nhìn tại vì kế bên nhà của ổng á, kế bên nhà của cái con bé mà bị vong của ổng nhập vô á, là nhà của một cái bà. Thì ổng chỉ vô cái bà đó, ổng nói bà này nè là mấy hôm trước á là có mất lúa đúng không? Thì lúc đó là bà nói ừ đúng rồi, tôi bị mất lúa sao chú biết, sao chú biết hay gì chú, nó trời ơi tôi thấy mà, tôi thấy ai lấy lúa của bà luôn rồi hả, nó đi bao nhiêu người tôi thấy hết luôn á. Thì bà mới nói trời vậy hả chú, vậy ai ai vậy chú, ai lấy lúa của tôi vậy trời? Thì ổng mới nói cháu bà chứ ai, Cháu bà nó kêu hả, bạn bè nó lại hả, là lấy mấy bao lúa của bà luôn, tôi thấy chứ bộ. Thì xong rồi bắt đầu nha, ổng chỉ bà này, rồi chỉ cái người kia hả, là ăn cắp đồ, ăn cắp dây chuyền của bác người đó ha. Rồi những cái người mà làm chuyện xấu á, là bắt đầu khi mà nghe ổng nói sợ, sợ cho nên nó là ngồi lủi đi hết trơn các bạn. Rồi chỉ qua cái người kia thì nói bà này nữa ở giá luôn nè, không có lấy chồng nè. Xong rồi là mọi người mới hỏi, ủa sao chú hả, sao chú xem bói được vậy, sao chú xem bói được vậy? Thì lúc đó ông mới nói rằng là do hồi đó ba của ông làm thầy, cho nên nó là ông cũng biết được là cái cách nhìn cái người sao. Thành ra chị nói rằng á, lúc đó hả, rất là đông người hả xúm lại kêu hả là coi giùm, trong đó có chị. Nhưng mà cái lúc mà chị đợi á, là sắp qua tới 24 giờ là phải thả con bé về rồi, cho nên nó là tới chị không kịp các bạn. Thì nói hả, từ người này tới người kia nha, cho tới sau này á, là mới thấy rằng á, là cái chú này nói y chang như vậy. Thì sau 24 giờ nha, thì bắt đầu là con bé nó ngã ra. Rồi sau đó là nó tỉnh dậy và nó hoàn toàn nó không biết gì nữa, và trở về cái giọng nói bình thường của nó các bạn. Thì cứ nghĩ vậy là xong. Nhưng mà mấy tháng sau, tầm khoảng chừng 3 tháng mấy, 4 tháng sau ha, thì có một hôm nó ngủ. Nó ngủ nhưng mà gia đình của nó kêu hoài nó không dậy. Kêu hoài luôn thì nó không dậy, nó cứ nằm nó ngủ ly bì vậy đó. Cho tới hả là 10 tiếng sau nó mới dậy nha. Thì khi mà nó dậy á, mọi người hỏi rằng á, là tại sao mọi người kêu con mà con không dậy, là sao con ngủ ly bì vậy? Thì nó mới nói hả là chú Trung rủ con á là xuống nhà chú Trung chơi hả, rồi chú Trung hả là còn nấu chè cho con ăn, làm bánh cho con ăn nữa. Rồi xong rồi hả là con ăn bánh xong rồi con mới về. Thì lúc đó mọi người cũng sợ lắm. Nhưng mà hả, con bé càng lúc nha các bạn, là giống như nó giống như là nó thân thiết với lại cái ông chú này. À, thêm một cái chi tiết mà Thi đã quên mất mới nãy khi mà Thi kể nè, là cái ông này nè, khi mà nhập vô trong cái người con bé này á, là nói rằng á, là nó cứ khẹt nhổ ngay cái chỗ của ổng, rồi nhiều khi á, là trúng cái bãi nước miếng của nó hả là vô người ổng luôn. Mà hả, nếu mà nó lớn hơn một chút, có nghĩa là từ 20 hai mấy tuổi trở lên á, là ổng đã bắt nó theo để mà làm vợ rồi. Cho nên hả, bây giờ nó chỉ mới có 16 tuổi thôi, thì thành ra là ổng không có bắt nó, mà ổng chỉ bắt nó 24 giờ thôi. Chứ nếu mà nó 20, hai mươi mấy tuổi trở lên là ổng bắt nó làm vợ đó các bạn. Thì sau này á, là con bé này nó giống như là nó thay đổi tính tình. Cái tính tình nó không có còn như hồi xưa nữa. Tuy rằng nó cũng không phải là quậy phá gì, nhưng mà giống như là nó hả là tiếp xúc với cái ông này nhiều các bạn, và ông này về gặp nó nhiều cho nên nó cũng thay đổi. Nhưng mà khi mà nó lớn lên đó, thì nó cũng lấy chồng, cách xa nhà cũng khoảng 10 cây thì nó lại trở về bình thường. Mà sau 3 năm thì chồng con bé này mất. Rồi con bé lại ẵm con về ở chung với ba mẹ. Thì ở trong vùng á, người ta đồn với nhau rất là nhiều, người ta nói rằng có thể ông đó đó, ổng đã thấy con bé hả là lớn rồi, cho nên ổng cũng muốn bắt nó theo, thành ra là ổng hả là không có cho nó lấy ai hết các bạn. Thì cái chuyện này không có biết là có hay không, nhưng mà chị nói hả, sau này thì chị cũng không có nghe gì về thông tin con bé nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai chị kể. Và cái câu chuyện thứ ba chị kể rằng á, là gần nhà chị cũng có một cái bà đó, bà bị ma nhập. Mà bà bị ma nhập nha, là bà không có chịu vô nhà nha các bạn, bà cứ đi lang thang ở ngoài đường á. Mà ba mẹ gia đình của bà bắt bà về, bắt cỡ nào cũng hả là bà cũng trốn đi được. Rồi khi mà bắt bà về nha, mà các bạn biết á, cái cọng dây xích á, mà nó bự bằng cái ngón cái á, mà người ta làm thành một cái cọng dây xích bự mà để xích tàu rồi đó. Mà hả, xích bằng cái cọng đó mà bà vẫn giật một cái là đứt cọng dây xích, rất là mạnh như vậy. Rồi xong nha, từ ở trong nhà mà ra tới cổng rào nhà bả nha, 2,5 m các bạn. Mà cái lúc mà bả bung ra một cái cọng dây xích nó đứt ra, mà bả phóng từ ở trong nhà ra tới hàng rào 2,5 m, bả phóng một cái phóng như là con khỉ vậy đó rồi đi. Cho đến khi mà gia đình làm mọi cách đưa đi chữa bệnh không được, thầy hãy chạy thầy cũng không được, cuối cùng hả bả cứ đi lang thang, ai gặp bả cũng sợ, ai gặp bả cũng né hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn cho chị kể. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa chị kể rằng đó, là ngay khi mà chị còn nhỏ đó, cho tới cái lúc mà chị lấy chồng rồi á, thì nó mới hết. Và chị muốn hỏi mọi người rằng đó, là chị đã thấy cái gì, lý do tại sao mà chị thấy như vậy. Chị kể rằng ngay khi còn nhỏ là chị cứ lâu lâu thường xuyên chị nhìn thấy hai gương mặt các bạn, hai gương mặt mà mỗi lần mà chị ngủ là chị thấy nha, một cái mặt đỏ và một cái mặt đen, mà hai cái mặt nó to như hai cái mâm vậy đó, nhìn rất là kinh dị. Mà khi mà chị tối chị ngủ là chị thấy mà nó cứ bay là đà xong rồi á, là nó xà sát vô trong mặt của chị luôn. Mà chị cứ thấy hoài cho tới khi mà chị lớn chị lấy chồng rồi thì mới hết, không thấy nữa. Và có một chuyện á, là chị thường xuyên ngay khi còn nhỏ là chị hay bị bóng đè, ma đè các bạn. Thì có một lần đó, bình thường á là chị bị bóng đè thì chị chỉ không thở được thôi. Và nhiều khi cảm thấy nghẹt thở quá, định buông xuôi là định chết luôn rồi á, thì chị lại thoát ra được. Nhưng có một lần, cái lần đó đó là chị bị bóng đè nha. Bị bóng đè thì tự nhiên nha, là chị mới hả cố gắng đang buông xuôi vậy đó, thì cố gắng không được thì bắt đầu buông xuôi để cho chết luôn đó, thì tự nhiên nó làm lại mở mắt được, lại thoát khỏi cảm giác đó. Xong rồi á là chị nhìn xuống cái tự nhiên chị thấy có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này hả là nó tầm khoảng chừng mười mười mấy tuổi thôi các bạn, nó ngồi kế bên chị mà nó nhìn chị, nó liếc chị, mà cái gương mặt của nó rất là hung dữ các bạn, dữ dữ lắm nha. Xong rồi nó liếc chị nha, rồi cái chị sợ quá cho nên chị mới kéo cái màn, chị cái kéo cái mền, chị mới che cái mặt chị lại. Thì khi đó chị lại bị có cảm giác như là có người bóp cổ mình vậy đó. Mà chị nói từ nào giờ á, là bản thân chị không biết niệm Phật, không biết cái câu niệm Phật ra sao luôn. Ngay khi còn nhỏ là chị tôn trọng hả là chùa, tôn trọng Phật đó, nhưng mà không biết cái câu niệm Phật tại vì không theo đạo, không hề theo đạo các bạn. Tự nhiên cái lúc mà chị bị bóp cổ vậy đó, bà lúc đó chị không thở được nha các bạn, nhưng mà tự nhiên trong cái đầu của chị á nó xuất hiện cái câu niệm Phật các bạn, niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái tự nhiên chị thoát khỏi cảm giác đó. Mà chị rất là thắc mắc là tại sao từ nào giờ mình không có biết cái câu đó, mình chưa bao giờ tìm hiểu về câu đó, hoàn toàn không nghĩ gì tới câu đó mà tự nhiên lại xuất hiện ngay cái lúc đó. Ngay cái lúc đó thì chị mới hết cái cảm giác đó. Và chị có khấn vái, chị hôm đó là ngay bữa 14 âm lịch, 15 âm lịch luôn. Thì chị khấn vái, chị nói rằng đó là thôi tha cho tôi, tối nay tôi sẽ làm mâm cơm để mà tôi cúng. Thì bắt đầu chị hết nha, thì hôm đó chị cũng làm một mâm cơm để chị cúng các bạn. Thì đó là một cái chuyện, và các bạn nhớ, các bạn nghe chuyện này thì các bạn nếu mà biết á, giải thích cho chị lý do tại sao là cứ từ nhỏ cho tới cái lúc mà chị lấy chồng, chị lập gia đình thì chị mới hết thấy hai cái gương mặt, một đen một đỏ các bạn nha, mà hai gương mặt rất là to luôn xuất hiện đó là bay là đà xong rồi kê sát vô mặt chị như vậy. Các bạn có biết thì các bạn giải thích với phần nhận xét, với phần nhận xét các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa cũng trong xóm của chị luôn. Nhà của chị này là gần cái ga ga xe lửa đó các bạn. Thì trong khu của chị có một cái anh tên là anh Bằng, tên là Bằng, và cái anh này á, là cái năm ảnh xảy ra chuyện á, là ảnh 19 tuổi. Nhưng mà anh Bằng này á, là đó giống như là mẹ của anh mất lâu lắm rồi, mất thiệt là lâu rồi, cho nên ba của anh lấy vợ khác. Và khi mà lấy vợ về á, là cái người mẹ kế, thì các bạn biết một cái câu là hả mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế mà thương con chồng đó. Thì cái người mẹ kế này luôn đối xử khắc nghiệt với anh này, la rầy, coi như ảnh làm, ảnh rất là ngoan nha các bạn, ảnh làm cái gì cũng không vừa lòng cái cô mẹ kế này cả. Thì ảnh mới đi bán than, ảnh đi hả là đốt than xong rồi ảnh bán than nha, mà ảnh bán coi như là tự làm xong rồi tự đem đi bán cho cái người mà thật sự mua á, để mà có được nhiều tiền hơn á. Thì coi như là ảnh đi mà ảnh đi bằng tàu, ảnh đi hả rải rác mấy cái chợ ảnh bán vậy đó, và ảnh về sớm đưa tiền cho mẹ, nhưng mà bác cũng không vừa lòng các bạn. Thì có một hôm bà chửi anh, bà chửi mà bà dùng một cái câu vậy nè: mày hả mày chết đi, mày chết hả mày đi đâu hả, mày đi tàu cho tàu cán mày, cho mày chết hả là coi như không toàn thây, cái xác mà không toàn thây. Bà chửi quá trời luôn, độc mồm độc miệng vậy đó. Thì cái lúc đó hả là ảnh do quen rồi các bạn, cho nên ảnh cũng đi. Ảnh đi thì ảnh hả là không biết sao đi lộn tàu, rồi ảnh phải nhảy cái tàu Thống Nhất để về á, thì không biết nhảy sao hả là đã bị tàu nó cán. Nó cán mà các bạn biết hả, đứt ra làm ba khúc, đứt ra làm ba khúc hả, ngón tay ngón chân gì văng ra hết trơn à. Mà những người dân cái lúc mà tàu qua rồi á các bạn, những người dân người ta xúm lại, người ta lụm từng cái miếng thịt của cái anh này, lụm từng miếng từng cái ngón tay của anh này để gom lại để mà gửi về cho gia đình mai táng. Thì đây là một cái câu chuyện mà chị muốn nói với các muốn nói với lại tất cả chúng ta rằng á, là Cái khẩu của chúng ta có nhiều khi mình mở miệng ra mình chửi bới người khác, mình xúc phạm người khác á, rồi hả những cái xui rủi đó nó ứng lên người thì nhiều người ta ác khẩu, giống như người ta chù ẻo các bạn, cho nên nó hả là chù ẻo vậy thì cũng không tốt. Thì thành ra hả là khi mà nghe chuyện này thì chúng ta nên bớt cái khẩu chúng ta lại. Khi mà Thi nghe chuyện này thì Thi cũng tự hả là vấn bản thân Thi là Thi bình thường cũng hung dữ lắm, rồi hả nhiều khi cũng đáp trả những cái hả bình luận mà không hay về mình, cho nên đó là khi mà nghe chuyện này chắc Thi cũng sẽ bớt lại, các bạn không có dám. Nhưng mà từ nào giờ là Thi không bao giờ mà chù rủa ai mà độc ác như vậy cả, chưa bao giờ luôn. Cho nên đó là khi mà nghe chuyện này thì các bạn rút hả là kinh nghiệm nha. Và tiếp theo nữa, một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất là đáng quý. Chị kể rằng á là trong khu của chị vào năm 80, 80 mấy thì có một cái chị đó là 25 tuổi. À, chị sống chung với lại một người cha già, nhà rất là nghèo các bạn. Thì chị có quen với lại một cái anh này á là cũng lớn chị mấy tuổi, mà dạng như anh này đi xe các bạn, dạng như là buôn bán rồi đi xe lắm. Cho nên nó hả là hai người quen nhau yêu nhau, thì chị cũng không biết rằng cái anh này á là nhà ở đâu hay là đã có vợ con gì chưa, mà ảnh nói rằng ảnh thương chị lắm, thì chị cũng tin tưởng rồi cũng trao thân rồi cũng mang thai. Cũng mang thai thì cho tới cái lúc mà ảnh biết chị mang thai á thì ảnh nói rằng ảnh đi Nha Trang Khánh Hòa để làm ăn. Rồi ảnh hẹn với chị á là cái ngày 12 á là sẽ quay lại. Rồi tính chuyện cưới hỏi ha. Nhưng mà chị đợi. Cái chị đó chỉ đợi cho tới 13, cho tới 14 thấy anh này không quay lại thì cảm thấy thất vọng vì cái anh người yêu của mình. Cho nên chị đã tông, giống như là nhà của chị này là gần ga xe lửa mà, cho nên hả là chị giống như là đâm đầu vô tàu để mà tự vẫn á các bạn. Thì đâm đầu vô tàu cái ông lái tàu á là ổng hả ngừng lại nhưng mà vẫn trúng cái đầu chị này, nhưng mà cái lúc đó thì chị vẫn còn sống nha. Thì ổng cũng rinh để mà đưa đi cấp cứu nhưng mà không có cứu được. Tuy rằng á là sống sống một chút thôi, nhưng mà chị cũng kể là cái chuyện là như vậy á, em thất vọng về cái anh người yêu của em. Cho nên em quyết định em tông đầu vô trong hả là đầu tàu để mà em tự vẫn như vậy. Sao các anh chị cứu em làm gì? Ảnh không có quay lại tìm em, có nghĩa là ảnh đã lừa dối, đã gạt em rồi. Sở Khanh cho nên em mới quyết định em hả là tự vẫn như vậy. Cứu em làm gì? Thì sau khi mà kể xong cái chuyện của mình á thì chị đó chết. Chị đó chết thì trong cái lúc đó có rất là nhiều người đứng ở đó. Thì có một cái anh thanh niên. Anh thanh niên này cũng ở trong khu của chị luôn nha. Thì ảnh đứng đó ảnh mới nói vậy nè, ảnh nói trời ơi em ơi, em trẻ đẹp thế này, mới có 25 26 tuổi em trẻ đẹp thế này, em làm gì mà dại dột với em làm gì mà em phải vì một cái thằng đàn ông mà em phải tự vẫn như vậy, rồi em chết như vậy, trời đất ơi, còn anh đây nè, còn anh đây nè, tự nhiên làm vậy làm gì. Thì khi mà cái anh này anh nói dứt lời là cái lúc đó chị đó cũng trút hơi thở cuối cùng. Mà do các bạn biết những cái anh trai làng, những cái anh thanh niên á, là hay nói chuyện vui miệng, hay á, là phát ngôn bừa bãi mà không có suy nghĩ các bạn. Thì ảnh nghĩ một cái câu rất là đơn giản, à tại sao em dị thằng đó mà em chết làm gì, còn anh đây nè. Thì thường các bạn trẻ hay dùng cái câu này đúng không các bạn. Đó, thì cái lúc mà anh này nói dứt cái câu đó là cái chị 25 tuổi đó chị trút hơi thở cuối cùng, mà chị ngước cái đầu lên như nè. Mà chỉ nhìn theo cái hướng mà cái giọng nói của anh đó, chỉ hình nhìn cái gương mặt mà các bạn biết hả, con mắt của chị trợn trắng luôn, trợn trắng con mắt, chết không nhắm mắt các bạn, trợn trắng con mắt mà nhìn cái người mà vừa phát ngôn ra đó. Thì bắt đầu mọi người cũng hả là hùng tiền lại để mà mua hòm rồi đưa ra nghĩa địa an táng luôn, chôn luôn chứ không có đem về nhà, tại vì nhà của chị này rất là nghèo, nhà chỉ còn một cái người cha già thôi, nghèo quá làm đám tang làm gì, cho nên đưa thẳng ra nghĩa trang lên trên gò, xin lỗi các bạn, lên trên một cái chỗ đất cao kêu bằng gò để mà chôn. Thì từ khi mà chôn chị này thì cái chuyện nó không có gì, nhưng có một cái vấn đề rất là đáng nói là cái anh thanh niên mà nói phát ngôn bậy bạ ngay cái đêm đó đó là về sau tự nhiên cái tính tình trở nên thay đổi các bạn, mà đi đâu cũng nói rằng tao có vợ rồi nha, tao có vợ, tao có con rồi nha, vợ con tao dễ thương lắm nha, tao có vợ đẹp lắm nha. Và thường xuyên đi lên trên gò cái chỗ mà chôn chị này, lên trên đó ngồi nói chuyện một mình trên đó, rồi sau này điên điên khùng khùng luôn. Rồi gia đình của anh này cũng đưa anh này chạy chữa nha, rồi cũng đưa anh, tại vì nghĩ rằng gần cái chỗ mộ, cho nên bây giờ phải đưa nó đi ra cái chỗ khác cho nó sống đi, thì nó có thể nó hết bệnh, nó không có ra mộ cái con đó để nó nói chuyện tâm sự nữa. Cho nên cũng đưa anh này đi xứ khác, nhưng mà cuối cùng ảnh vẫn bệnh. Các bạn cứ nói chuyện lảm nhảm một mình. Thì đây là một cái câu chuyện các bạn nghe thì các bạn rút kinh nghiệm, thì thấy có rất là nhiều bạn chuyên gia luôn trên Facebook các bạn bình luận những cái cô gái mà tự vẫn hay gì đó đó, rồi xong rồi các bạn vô bình luận, trời ơi chết sớm quá em, uổng quá em làm gì chết vậy, còn có anh đây nè. Chuyên môn các bạn nam hay nói cái câu này dữ lắm, cho nên các bạn nghe có câu chuyện này thì các bạn rút kinh nghiệm đừng nói bậy các bạn nha. Nhất là trong cái lúc mà cái giờ sinh tử của người ta chết đi mà cái câu cuối cùng người ta nghe thì cái vong hồn của người ta theo cái người nói, còn anh đây nè, lấy anh đây nè, đó thì cuối cùng anh đó đã bị điên các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện của ngày hôm nay, Thi đã kể xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 597, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 12 giờ 10 phút đêm rồi các bạn, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ nhưng mà vẫn sớm hơn hôm qua các bạn ha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào hiện đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.